Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, toàn bộ bị giết. Tây Linh một kiếm tại Tô Phi trước mặt nói rất nhiều. Tổng kết lại, đơn giản chính là biểu đạt đối Đại Tần chính quyền không viên mãn. Cùng với hắn đã quyết định quyết tâm, muốn đi Tây Nam khu vực, gia nhập Đạt Lỗ đội ngũ. Cùng Đạt Lỗ cùng nhau kề vai chiến đấu, lật đổ Đại Tần, thành lập mới chính quyền. Tô Phi không cách nào chi phối Tây Linh một kiếm quyết định. Hắn chỉ là tò mò, Đạt Lỗ bất quá chỉ là một cái cổ võ giả. Như thế nào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong? Có được như vậy quân đội khổng lồ thế lực, có thể tại Tây Nam khu vực liền xuống hơn 10 tòa thành trì. Cái này nhưng cũng không dễ dàng. Phải biết, Tây Nam địa khu Nam Xuyên cũng là cùng Thiên Nữ Phong khu vực chỗ tại cùng một cấp bậc hầu tước khu vực. Từ Thiên Nữ Phong địa khu Mộc Gia, Lý Gia, cùng với Cự Linh Bang, này mấy cái thế lực liền có thể nhìn ra được. Hầu tước khu vực cũng coi như là cao thủ tụ tập. Lấy Đạt Lỗ thực lực, sao có thể tại hầu tước khu vực không hướng không thắng? Đối mặt Tô Phi nghi hoặc, Tây Linh một kiếm chỉ là đạm nhiên nhất tiếu. Chờ Tây Linh một kiếm sau khi rời đi, Hải Vương Tinh nhưng thật ra cấp ra đáp án. Hắn nói, bởi vì là tại Đạt Lỗ sau lưng, có ám ảnh trai duy trì. Không nghĩ tới, từ đêm qua bắt đầu liền vẫn luôn đều giữ yên lặng Hải Vương Tinh. Vậy mà lại đối cái này làm ra giải thích. Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Ám ảnh trai vì sao phải trợ giúp Đạt Lỗ? Hải Vương Tinh nói, ta đây cũng không biết được. Nếu ngươi thật sự thực suy nghĩ biết, có lẽ ngươi nên đi hỏi Tà Vô Ảnh. Ếch, đến hỏi Tà Vô Ảnh. Đó là không có khả năng. Tô Phi căn bản liền Tà Vô Ảnh ở địa phương nào đều không biết. Trở lại chuyện chính. Từ Lạc Hà khách điếm xuất phát, đến Triệu Vương Phủ, bên trong khoảng cách 18 con phố, 18 phố, các có các đặc sắc, nhưng ai đều không dành thưởng thức. Sáng sớm hôm nay, sở hữu phố nói đều lộ ra vài phần quỷ dị. Ngày thường, đến phơi nắng ba sào khi đó, trên đường hẳn là sớm đã đầy ấp người. Các đại cửa hàng cũng nên sớm khai trương, nhưng hôm nay, phố cái trước người đi đường đều không có. Sở hữu cửa hàng đều đóng cửa bế hộ. Tựa hồ đang tránh né cái gì? Này rốt cuộc tình huống gì? Tô Phi, Kính Trai, Hải Vương Tinh, Mộc Giản. Không ai biết trong đó nguyên do. Xem tất cả mọi người tâm sự nặng nề. Vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên, Kính Trai ánh mắt nhìn về phía Mộc Giản. Hỏi, Mộc Giản. Có kiện sự tình ta vẫn luôn không quá rõ. Ngươi tại sao phải đi tham gia Triệu Vương cùng Lý Như Yên hôn lễ? Kỳ thật ngươi đại có thể cự tuyệt. Không phải sao? Mộc Giản cũng có thể nhìn ra được. Kính Trai hỏi ra vấn đề như vậy. Căn bản chính là hòa hoãn lập tức không khí khẩn trương. Vì thế, cười nói, vấn đề này hỏi rất tốt. Nhưng nàng không có cấp ra đáp án. Mà là phản hỏi, Kính Trai, ngươi từ trước đến nay thông minh hơn người, không bằng ngươi tới đoán một cái. Này, ngược lại thật khó ở Kính Trai. Chính là lúc này, Hải Vương Tinh lại một lần đã mở miệng. Mộc Giản đi tham gia hôn lễ, đơn giản có ba cái lý do. Nào ba cái, nghe vậy, Mộc Giản làm là đề tài nhân vật chính, lại là biểu hiện ra vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Hải Vương Tinh nói, một, người suy nghĩ xem Triệu Vương Tử là như thế nào tại trong hôn lễ bị trò mèo. Hai, người suy nghĩ tận mắt chứng kiến Lý Gia là như thế nào bị người cười nhạo. Ba, người đối phía trước hai cái lý do đều không chắc chắn lắm. Cho nên người suy nghĩ biết, Triệu Vương Tử rốt cuộc tại chơi trò xiếc gì. Hào, nghe vậy, Mộc Giản liên tục vỗ tay khen hay. Hải tiền bối không hổ là danh chấn thiên hạ đệ nhất lãng tử a. Lịch duyệt hơn người, thận trọng như trần, ý tưởng của ngài thật đúng là có chút ý tứ. Bất quá, ngài này phiên lời nói, nhưng thật ra nhắc nhở ta. Thật sao? Thấy Mộc Giản làm ra phản ứng như thế, Hải Vương Tinh đột nhiên cảm nhận được một tia châm chọc. Hay là, nguyên lai tại Mộc Giản tâm lý, căn bản là không nhiều như vậy ý tưởng. Khi hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, ngay sau đó, Mộc Giản lại hướng về phía Hải Vương Tinh ôm quyền thi lễ. Nói, đa tạ, Hải tiền bối, điều này cũng làm cho Hải Vương Tinh hơi là xấu hổ. Hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói, không cần khách khí như vậy, miễn lễ, nhìn hắn ra vẻ nghiêm túc. Tô Phi cùng kính trai đã vô pháp tiếp tục nghẹn cười. Phụt, sư huynh đệ hai người thực có ăn ý, hai mặt nhìn nhau. Cười ra tiếng, tấm tắc, Mộc Giản tại Tô Phi cùng kính trai trên mặt nhìn lướt qua. Cũng cười theo, ha ha ha, đến cuối cùng, liền Hải Vương Tinh chính mình đều đi theo cười ha ha. Dọc theo đường đi, mọi người chung đụng bầu không khí vẫn luôn thực hảo. Chính là, chờ bọn họ đi tới Triệu Vương phủ cửa, mỗi người sắc mặt đều trở nên khó coi. Huyết, đầy đất huyết, Triệu Vương phủ, một đêm chi gian huyết lưu thành sông, bên ngoài phủ đứng đầy người. Mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Có người nói, nghe nói, Triệu Vương trong phủ hạ 573 người, toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Cũng không biết, rốt cuộc là ai gan to như vậy, mà ngay cả Triệu Vương phủ đều dám động. Cái này giống như không phải mấu chốt nhất điểm đi. Đúng vậy a, rốt cuộc là ai có thể có lớn như vậy năng lực. Có thể tại một đêm chi gian, lặng yên không tiếng động cầm Triệu Vương trong phủ hạ nhiều người như vậy toàn bộ giết chết. Triệu Vương phủ cao thủ đông đảo, nghe nói có 300 cái đạt tới level 80 tu sĩ. Còn có 50 cái level 90 tu sĩ, 10 cái level 100 tu sĩ, cùng với 3 cái level 110 tu sĩ. Nhiều cao thủ như vậy, tại một đêm chi gian bị giết. Lại là liền một chút động tĩnh đều không có. Chỉ sợ giết chết bọn hắn người, ít nhất cũng đến tại level 140 trở lên đi. Chính là, Vương Thành chi nội, thật sự có level 140 trở lên tu sĩ tồn tại sao? Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt nghị luận của mọi người. Tô Phi, Kính Trai, Hải Vương Tinh, Mộc Giản, bốn người sắc mặt đều không hảo xem. Đột nhiên, một đội chân dẫm băng vực Phượng Hoàng kiếm sư, từ hướng đông nam hư không cực nhanh tới rồi. Nhìn lại, ít vói có 100 danh kiếm sư, là Tĩnh Vương phủ người. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Hải Vương Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra được, đó là mang theo mọi người cùng nhau phản hồi Lạc Hà khách điếm. Đứng lại, chính là... Cái này vừa mới đi chưa được mấy bước, đó là bị trong hư không một người thanh niên mặc áo bào tím kiếm sư cấp gọi lại. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là đang nói chuyện với ta? Hải Vương Tinh đứng yên bước chân, quay đầu nhìn về phía tên kia tử bào kiếm sư. Tử bào kiếm sư tại Hải Vương Tinh, Tô Phi, Mộc Giản, cùng với kính trai trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Hải Vương Tinh thân là đường đường kiếm hoàng, tử bào kiếm sư tự nhiên là vô pháp liếc mắt một cái nhìn thấu. Nhưng Tô Phi bất quá mới 14 tuổi, thế nhưng đã đột phá level 35 cái chắn. Hơn nữa trên người còn có long hồn bám vào người. Cái này làm cho tử bào kiếm sư sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mặt khác, Mộc Giản thân vì một danh cực kỳ hy hữu đại cấm sư. Cũng là lệnh cái kia tử bào kiếm sư cảm thấy khiếp sợ. Duy nhất không bị cái kia tử bào kiếm sư nhìn trong mắt. Cũng chỉ có kính trai một người mà thôi. Cái kia tử bào kiếm sư nhận là. Kính trai khả năng chỉ là một cái bình thường nô bộc thôi. Nhưng là. Chỉ cần từ Tô Phi cùng Mộc Giản trên người. Cái kia tử bào kiếm sư đã nhận ra thân phận của bọn họ. Vì thế. trên mặt ôn hòa nhất tiếu. Nói vậy các ngươi là Cầm Kiếm Sơn Mộc Gia người đi. Không tồi, Mộc Giản nói, ta là Huyền Thiên Chiến đội Mộc Giản. Tới đây, chỉ là tham gia Triệu Vương Tử hôn lễ. Nếu Triệu Vương Phủ ra sự, chúng ta cũng liền không lý do tiếp tục ở lại chỗ này. Cái kia Tử Bào Kiếm Sư đương nhiên biết Mộc Gia cùng Minh Đạo Nhân ở giữa quan hệ đặc thù. Hiện giờ, Minh Đạo Nhân thân là Tĩnh Vương Phủ đệ nhất cao thủ. Sở hữu Tĩnh Vương Phủ người đều đến cấp hắn điểm mặt mũi. Hơn nữa, Tô Phi là Minh Đạo Nhân đệ tử đắc ý nhất. Nếu là đắc tội Tô Phi, chẳng khác nào đắc tội Minh Đạo Nhân. Cố đây, tại xác nhận bọn họ là Mộc Gia người về sau, cái kia Tử Bào Kiếm Sư, đó là âm thầm gật gật đầu, lớn tiếng nói, nếu là Mộc Gia người, nói vậy cái này sự tình tất nhiên cùng các ngươi không quan. Các ngươi mà đi về trước, giọng nói chưa xong, đó là đột nhiên xoay người, hướng về phía sau lưng một chúng kiếm sư, trầm quát một tiếng nói, trừ Mộc Gia người bên ngoài, tất cả mọi người không thể đi, hết thảy bắt lại cho ta. Vâng, sở hữu kiếm sư vừa động thủ một cái, đem những cái đó tiến đến xem náo nhiệt, toàn bộ bắt lấy, áp nhập vương thành đại lao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.